Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại đạo phù văn, toàn bộ đều là chính hắn lĩnh ngộ đại đạo. Hiến tế. Lục gia hiến tế chính mình sở hữu đại đạo, một kiếp này là hắn phản kháng cuối cùng, tu vi, linh hồn, đại đạo toàn bộ dung nhập trận pháp chi tâm chỉ vì một kiếp này. Ta nói ta ở đây ta là vô địch. Hình đưa tay ra nhẹ nhõm đem trận pháp chi tâm bắt được, tiếp đó tại lục gia chăm chú đem trận pháp chi tâm bóp nát. Thứ 376 chương lục gia, ta mới là vô địch. Từ bỏ đi, ngươi quá yếu không chiến thắng được vô địch ta. Hình đi đến lục gia trước mặt, thần sắc lạnh lùng giống đánh bại lục gia chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Lục gia bây giờ ngay cả mở mắt khí lực cũng không có, cũng không muốn mở mắt, địch nhân trước mặt mạnh mẽ quá đáng, dù thế nào phản kháng cũng là phí công. Hơn nữa hắn tất cả chiêu số đều sử dụng xong, toàn bộ đều bị hình nhẹ nhõm hóa giải, một điểm bọt nước cũng không có nhấc lên. Không đúng, ta không phải là an bài thái cực đồ tới cứu ta sao? Ta có sắp xếp thái cực đồ tới cứu ta sao? Loại chiến đấu này thái cực đồ tới cũng không hề dùng a. Coi như khanh khanh tới cũng không hề dùng, hình vô địch, hắn vô địch đạo quá mạnh mẽ. Lục gia đầu tiên là kinh nghiệm hắc ám ăn mòn ý chí, vừa rồi lại kinh nghiệm một hồi sinh tử chiến đấu, hình lực áp bách quá mạnh, hắn căn bản không có một chút thời gian suy xét, bây giờ trong đầu một mảnh bột nhão, ý thức hỗn độn mơ hồ. Mà lục gia vừa mới nghĩ tới thái cực đồ đang cùng 2233 cùng chục mông ngựa của hắn, chủ nhân cũng quá lợi hại a, vừa mới bộc phát ra năng lượng để cho lòng ta kinh. Bây giờ cái kia cường đại vô địch chiến ý so ta đã thấy những chiến thần kia còn mạnh hơn. Hừ, ta túc chủ đương nhiên lợi hại, vô địch thiên hạ, 2233 nghe thái cực đồ khen lục gia so khen nó chính mình còn vui vẻ. Lục gia nhục thân so ở bên trong bị hình chà đạp ý thức thoải mái quá nhiều, tu vi liên tục tăng lên, đủ loại đại đạo phù văn vần quanh trên thân thể, phá vọng chi đồng đều tiến hóa. Xem ra chủ nhân đã không cần ta cứu, ai, chủ nhân thực sự là lợi hại. Đi theo chủ nhân lão hưởng phúc. Thái cực đồ rất ưa thích đi theo lục gia thời gian. Ta đi theo chủ nhân cũng hưởng phúc. Cửu thiên thần diễm cũng ưa thích đi theo lục gia thời gian. Mặc dù lục gia ngoài miệng ghét bỏ hai bọn chúng, còn thỉnh thoảng cho chúng nó yêu tác, nhưng mà lục gia đối bọn chúng chưa bao giờ keo kiệt, muốn ăn linh thạch liền ăn linh thạch, muốn ăn tài nguyên liền ăn tài nguyên. Hơn nữa lục gia không cần bọn chúng thời điểm, tùy tiện bọn chúng làm gì, cũng không để ý lấy bọn chúng. Thời gian này quá đẹp. Hừ, biết túc chủ hảo liền hảo hảo đi theo túc chủ, thái cực đồ ngươi cũng không thể lười biếng, thật tốt nhìn chằm chằm, nếu là túc chủ gặp phải nguy hiểm, ngươi muốn trước tiên cứu viện, 2233 chăm chú nhìn thái cực đồ không để nó lười biếng. Ta biết, ta làm việc ngươi yên tâm. Thái cực đồ một mực chú ý lục gia, chỉ cần lục gia gặp phải nguy hiểm, nó lập tức liền có thể cứu viện. 2233, thái cực đồ cùng cửu thiên thần diễm ba cái bảo vật vây quanh lục gia đối với hắn toàn phương vị thổi phồng, đem hắn thổi phồng đến mức trên trời có dưới mặt đất không. Mà đang tại không gian ý thức lục gia đã sắp mất đi ý chí chiến đấu, hình vô địch đạo để cho hắn tái sinh không dậy nổi lòng phản kháng. Ngươi quá yếu đầu hàng đi. Hình đem lục gia còn sót lại cánh tay đạp gãy. Lục gia liền hô đau khí lực cũng không có, chật vật mở miệng kẻ ta chết cũng sẽ không đầu hàng. A, à, phải không? Hình lần nữa giơ lên trường mâu. Phốc thử. Một mâu đâm vào lục gia trên đùi, cơ thể của lục gia truyền đến kịch liệt đau nhức, ý thức đã tan rã, nhưng mà hắn hay không chịu thua, cho dù chết cũng sẽ không hướng địch nhân chịu thua. Phốc thử, xoẹt xẹt. Ngươi còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cái gì, ngươi chẳng lẽ còn muốn đánh bại vô địch ta sao? Hình điên cuồng làm nhục cơ thể của lục gia, muốn lục gia chịu thua. Ngươi không cần mơ mộng hảo huyền. Ngươi yếu như vậy người làm sao có thể là đối thủ của ta? Đối phó ngươi, ta thậm chí ngay cả một phần mười thực lực cũng không có sử dụng được. Lôi điện, hỏa thiêu, dìm nước, linh hồn xé rách các loại. Hình đem tất cả đau đớn đều gia tăng tại trên thân lục gia bây giờ chỉ còn lại một cái đầu, thở dốc đều khó khăn. Đến bây giờ còn không đầu hàng sao? Ngươi, nằm mơ giữa ba ngày. Lục gia nổi lên đã lâu một mụn lão huyết phun tại hình trên mặt. Vậy ta liền giết ngươi. Hình giơ lên trường mâu nhắm ngay lục gia đầu, muốn đem lục gia diệt đi. Lục gia đã nhắm mắt lại chờ đợi tử vong, hắn quên rồi rất nhiều chuyện, ý thức đã sớm hỗn độn mơ hồ, chỉ là hắn vẫn luôn không nguyện ý chịu thua, hắn không có khả năng đối với địch nhân chó vẫy đuôi mừng chủ. Một hơi, hai hơi. Qua thật lâu, Lục gia phát hiện mình còn chưa chết, hắn chật vật mở mắt ra, hình còn đứng ở trước mặt hắn cũng không có như vừa rồi nói như thế giết chết hắn. Ngươi bại vì cái gì không nhận thua? Ngươi rất nhớ ta chịu thua. Lục gia giống như lại có khí lực, hắn rất kỳ quái, vì cái gì hình nhất định muốn hắn chịu thua. Ngươi đánh không thắng ta, ngươi không nên chịu thua sao? Hình hỏi lại Lục gia. Ta không có khả năng chịu thua. Lục gia linh quang lóe lên nghĩ đến cái gì, nhưng mà hắn quá mệt mỏi không có cách nào suy xét, bắt không được cái này linh quang chợt lóe ý nghĩ. A, ta biết ngươi đang kiên trì cái gì, ngươi đang chờ người bên ngoài tới cứu ngươi, ta là vô địch. Ai đi vào đều đánh không thắng ta, đều chỉ có một lần chết. Hình cùng chiến thần pháp tướng lại trở nên vô cùng cao lớn, uy áp cường đại cùng vô địch đạo toàn bộ đè hướng Lục gia, tung lên chỉ có một cái đầu Lục gia càng thêm nhỏ bé. Lục gia lại tại lúc này nhắm mắt lại, hắn vừa mới lần nữa linh quang lóe lên, lần này hắn thành công bắt được cái kia linh quang chợt lóe ý nghĩ. Cứu ta, đúng, ta nhớ được ta an bài người tới cứu ta, là Thái Cực Đồ, thế nhưng là Thái Cực Đồ làm sao tới cứu ta? Nó đánh không thắng hình. Không đúng, ta vì sao lại an bài Thái Cực Đồ cứu ta? Thái Cực Đồ cứu ta. Ta vì sao lại an bài Thái Cực Đồ tới cứu ta? Lục gia bắt được cái này chợt lóe lên linh quang, hắn dốc hết toàn lực bắt đầu suy xét, bắt đầu hồi tưởng hắn tới chỗ này tất cả mọi chuyện. Hình gặp Lục gia không trở về hắn mà nói, tiếp tục đối với Lục gia tạo áp lực, còn tại dùng ngôn ngữ đã kích Lục gia, ngươi còn tại giãy dụa cái gì? Như ngươi loại này kẻ yếu liền nên hướng cường giả thần phục. Ngươi không đầu hàng nữa, ta liền đem ngươi thân bằng hảo hữu toàn bộ giết chết. Lục gia vẫn luôn không lý hình, hình càng ngày càng gấp gáp triệt để phá phòng ngự, hắn giơ lên trường mâu hướng về Lục gia đầu đâm tới. Lúc này, Lục gia mở mắt ra, máu me đầy mặt hắn thử lấy một mụn đại bạch răng hướng về phía hình cười, trong miệng chậm rãi phun ra một câu nói, "Gỡ ngươi giết không được ta, ta là vô địch." Ta là vô địch cái câu nói này vừa ra, cơ thể của Lục gia đang dần dần khôi phục, mà hình cũng bị bắn bay, tiếp đó trọng trọng ngã xuống đất. Ngươi, ngươi, ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi không có khả năng vô địch, ta mới là ta vô địch. Hình kêu to, muốn xông lại đánh giết còn không có khôi phục Lục gia. Lục gia chỉ dùng một câu nói trở về hắn, ngươi không có ta mạnh, ngươi giết không được ta, ta mới là vô địch. Phanh. Hình lần nữa bị đẩy lùi. Lục gia lúc này cơ thể cũng toàn bộ dài đi ra, hắn đứng dậy cười nhìn về phía hình, "Lệ ngươi bại, bây giờ đến phiên ta." Thứ 377 chương đời thứ nhất chiến thần sinh ra, vô địch đạo. Lục gia vừa mới bị hình đánh quá thảm, hắn loại này nhớ thù người nhất định phải hung hăng trả thù lại. Gió tới. Lục gia cầm trong tay kiếm gỗ trực tiếp xuất hiện tại hình bên người, vừa mới hình đâm hắn bao nhiêu lần, hắn liền trở về chặt hình bao nhiêu lần. Không có khả năng. Ngươi không có ta mạnh, ngươi làm sao có thể so với ta mạnh hơn, ta mới là vô địch. Hình hoảng sợ kêu to, hắn nghĩ phản kích, nhưng mà hắn bây giờ giống như vừa rồi Lục gia, tất cả phản kích đối với Lục gia cũng là vô hiệu. Ta nói ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta ở đây là vô địch. Lục gia nhất kiếm một kiếm đâm về phía hình, một kiếm một cái lỗ máu, tình thế đảo ngược, Lục gia bây giờ đem hình làm cẩu chơi. Lục gia hiểu rõ điều này quy tắc, cũng biết vì cái gì hình vẫn luôn không giết hắn. Ngược lại muốn hắn chịu thua nguyên nhân. Mặc kệ là hắc ám ăn mòn ý chí của hắn, vẫn là trong bạch quang đánh đau hắn hình cũng là chiến thần vô địch đạo diễn hóa, tâm nhân tài mạnh mẽ là người thắng. Cho nên bạch quang hình vừa xuất hiện liền lấy vô địch chi tư chấn nhiếp hắn, để cho hắn không tự giác sinh ra chính mình đánh không lại hình ý nghĩ, cho nên hắn một mực bị hình đè lên đánh, như thế nào phản kháng cũng là phí công. Hình một bên lấy vô địch chi tư nghiền ép hắn, một bên lại tại trong lời nói mình là vô địch, để cho hắn cũng từ đáy lòng cũng tin tưởng hình vô địch. Chỉ là hắn vẫn luôn không nguyện ý chịu thua, hình không thể làm gì được hắn, chỉ có thể đủ loại giày vò hắn, lại dùng ngôn ngữ uy hiếp hắn, để cho hắn tâm thần thất thủ chủ động chịu thua. Nhiều lời làm nhiều liền sẽ lỗi nhiều, hình không ngừng dùng ngôn ngữ kích động hắn, còn không giết hắn, ngược lại để cho hắn phát hiện manh mối, để cho hắn nhớ tới hắn cũng không phải chân thân tiến vào ở đây, lại nghĩ tới hắn an bài Thái Cực Đồ tới cứu mình. Cũng bởi vì sợ chính mình ý thức bị chiến thần vô địch đạo ảnh hưởng. Nghĩ thông suốt những thứ này sau, hắn tự nhiên liền so hình tâm càng mạnh hơn, bây giờ là muốn đem hình gia tăng trên người mình đau đớn trả cho hình. hình còn nghĩ phản kháng Lục gia, mặc dù hắn là chiến thần lưu lại ý chí, nhưng là bây giờ Lục gia tâm càng mạnh hơn, càng dán vào chiến thần vô địch đạo, cho nên Lục gia bây giờ tại ở đây mới là vô địch. Lục gia đem hình gọt phải chỉ còn lại một cái sau đầu, một cước đạp lên, thực sự là yếu đâu, nên trả lại ngươi đều trả lại ngươi, bây giờ nên tỉ ngươi lên đường. Ha ha, ngươi giết không được ta, chỉ cần ta không nhận thua, ngươi không thể giết ta, ta là không nhận thua. Hình bây giờ bình tĩnh lại, bị Lục gia đạp đầu cũng tại kêu gào. Ai nói ta không giết được ngươi, ta nói giết được liền giết được, ta ở đây là vô địch. Lục gia cười khẩy, cười hình đến bây giờ còn không hiểu nơi này vô địch đạo. Hình tin tưởng có thể đánh bại Lục gia, cho nên hắn có thể đánh bại Lục gia. Hắn cũng tin tưởng ở đây muốn giết người cần đối thủ chịu thua sau mới có thể giết chết, cho nên muốn Lục gia chịu thua, hắn mới có thể giết Lục gia. Mà Lục gia tin tưởng mình là vô địch, cũng tin tưởng mình có thể giết chết hình, cho nên hắn trực tiếp liền giết chết hình. Không có khả năng. Hình vẫn chưa nói xong liền bị Lục gia một cước giẫm nát đầu. Hình bị tiêu diệt sau, Bạch Quang cũng đi theo tán đi, một hồi trời đất quay cùng sau, Lục gia lại phát hiện mình bị vây ở người khác trong thức hải. Đây cũng là làm cái gì, một cái chiến thần thần vị phức tạp như vậy sao? Muốn người mạng già, ta còn muốn biến thành người khác sống cả đời sao? Cũng không biết trong này tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài là không phải một dạng, nếu là một dạng, ta chẳng phải là muốn ở lại trong này hàng trăm hàng ngàn năm. Nếu là như vậy, ta ra ngoài chẳng phải là món ăn cũng đã lạnh. Không chắc ra ngoài hai đứa bé đều đã lớn rồi, trực tiếp nhảy qua kêu ba ba một bước này. Lục gia còn ở nơi này chửi bậy lấy, nhưng mà chửi bậy lấy liền phát hiện không thích hợp, hắn không phải biến thành người khác, mà là lấy người đứng xem góc nhìn quan sát người khác một đời, cái kia bị hắn người quan sát chính là hình. Hơn nữa Lục gia càng xem càng cảm thấy cái này hình có chút hổ a, còn có chút lợi hại, nhà ai 7, 8 tuổi tiểu hài cùng ba cái 14-15 tuổi thiếu niên đánh nhau, còn con mẹ nó làm thắng. Kế tiếp chính là hình bậc hắc nhân sinh, cũng không tính bậc hắc, đích thật là cái này hình có chút đồ vật. Đánh nhau đủ hung ác đủ liều, còn có bản lĩnh thật sự. 15 tuổi lúc một người đơn đấu một đầu mãnh hổ, còn đem mãnh hổ đánh chết, dùng da hổ là một bộ y phục, hổ cốt trở thành binh khí của hắn. 17 tuổi lúc mang theo bộ lạc người đánh lui một cái bộ lạc lớn tiến công, còn đơn thương độc mã học Triệu Vân tới một cái thất tiến thất xuất. Phải nói so Triệu Vân còn lợi hại hơn, bởi vì hắn lần thứ 6 đi vào thời điểm tướng địch đối với bộ lạc thủ lĩnh đầu đập ra hoa, ngàn vạn nhân trung lấy địch tướng thủ cấp. Khi 20 tuổi, hắn đem phạm vi ngàn dặm bộ lạc toàn bộ đánh bại, đem tất cả bộ lạc hợp lại cùng nhau, hắn trở thành chí cao vô thượng bộ lạc thủ lĩnh. Hình đủ mạnh, cũng đủ liều. Đây là Lục gia quan sát hình cuộc sống cảm ngộ. Hình cũng không có bậc hắc, hắn đều là dựa vào thực lực mình chống đỡ tiếp, nhiều lần cực kỳ nguy hiểm, gặp phải tuyệt địa cũng là hắn dựa vào chính mình võ lực mạnh mẽ mở ra cục diện, trên thân rậm rạp chằng chịt trải rộng vết thương. Một ngày này, hắn lại dẫn bộ lạc đi tiến công chung quanh bộ lạc, hai cái bộ lạc muốn đánh thời điểm, một cái nhỏ yếu tà thần xuất hiện. Phàm nhân đối mặt có tu vi tà thần chính là đưa đồ ăn phần, tà thần tại tùy ý đồ sát hai cái bộ lạc người, người tại chạy trốn tứ tán. Chỉ có hình hô to một tiếng xông tới, hắn không sợ sinh tử cùng tà thần chiến đấu, nhưng mà tà thần tùy ý nhất chỉ đều chút nữa muốn mạng của hắn. Không có khả năng có người chiến thắng ta. Hình không muốn mạng hướng về tà thần bên cạnh xông. Lục gia đều bị giật mình, nhưng lại không thể không bội phục hình, cho nên đây là hắn vô địch đạo con đường tu luyện. Tin tưởng mình vô địch, coi như đối mặt cường địch cũng giống vậy, tin tưởng mình vô địch, không lo không sợ. Hình một lần lại một lần xung kích, một lần lại một lần bị tà thần đánh ngã, cuối cùng để cho hắn tìm được cơ hội. Tà thần mặc dù có tu vi, nhưng là bây giờ còn rất nhỏ yếu, sẽ có tu vi hao hết giờ khắc này. Ngay một khắc này, sắp phải chết hình lần nữa xông lên. Hai cánh tay hắn đã sớm bị tà thần trảm đánh gãy, không có cánh tay cùng vũ khí, hắn liền dùng miệng cắn đứt tà thần cổ, tà thần cũng lấy tay xuyên thấu hình trái tim. Tà thần trước khi chết hai mắt trợn lên, không thể tin được mình bị một phàm nhân giết chết, trong miệng còn đang thì thào nói, "Ê không? Có thể. Có thế. Ta như thế nào? Có thể bị phàm nhân giết chết." Hình lại cùng tà thần tương phản, xác định tà thần chết về sau, hắn một bên cười to, một bên thổ huyết, rể ta nói ta sẽ không thua, không ai có thể để cho ta thua. Kết cục là tà thần cùng hình lưỡng bại câu thương, Lục gia lại cho rằng hình không có bại, lấy thân thể phàm nhân thí thần, hình xứng đáng chiến thần chi danh. Lúc này, chiến thần thần vị giáng xuống, chiến thần vô địch đạo cũng dần dần tạo thành hình. Bởi vì chiến thần thần vị giáng sinh ở trên người hắn, hắn một hơi cuối cùng không có đánh gãy, lại còn sống tới. Sống lại hình không còn tiếp tục tiến đánh những bộ lạc khác, mà là bắt đầu truy sát tà thần, lấy yếu thắng mạnh, lấy một địch nhiều, dứt đến tà thần không hề có lực hoàn thủ. Hình chưa từng thua trận, hắn vô địch đạo càng ngày càng mạnh, thực sự là lợi hại. Lục gia từ bắt đầu không quan trọng chửi bậy ăn dưa đến bây giờ hy vọng hình có thế một mực vô địch. Hình thật là một cái để cho người ta bội phục cường giả, một cái vô địch cường giả, hắn đi mỗi một bước lộ cũng là dùng thực lực của mình trải đường. Thứ 378 chương chiến thần thần vị diệt, Lục gia lại sắp đột phá rồi. 97 năm qua đi, Lục gia bây giờ không có vừa mới bắt đầu cùng hình chiến đấu khí tức cường đại chảy ra, chỉ bình tĩnh ngồi xếp bằng, trong lúc đó Phượng Cửu Khanh tới qua hai lần, xác định Lục gia không có bất kỳ cái gì sự tình liền tiếp tục trở về tu luyện. Trong coi hắn thái cực đồ đều tại nhàm chán đến ngủ gà ngủ gật, chủ nhân đã nhanh như vậy 100 năm, nếu không phải là thỉnh thoảng có sóng linh khí, ta đều muốn cho là chủ nhân ngủ thiếp đi. Ta vừa mới đốt đi chủ nhân, hắn đều không có phản ứng, không chắc thật là ngủ thiếp đi. Cửu Thiên Thần Diễm vừa nói vừa vụng trộm đốt Lục gia một chút, còn gọi thái cực đồ cùng 2233 nhìn để các ngươi nhìn, chủ nhân một điểm phản ứng cũng không có. Lục gia ngón tay bị Cửu Thiên Thần Diễm hỏa thiêu đến đỏ bừng, thái cực đồ hèn mọn cười cười, chủ nhân ngón tay đều truyền tới mùi thơm, nếu không phải là ta là ăn chay bảo vật, cần phải lắm điều một ngụm là vị gì. Chỉ có 2233 đau lòng nhìn xem Lục gia, lại xua đuổi thái cực đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm, bất mãn đối với thái cực đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm khiển trách, các ngươi không cho phép thừa dịp túc chủ bất tỉnh nhân sự khi dễ túc chủ. Túc chủ cũng không khả năng ngủ, hắn chắc chắn chật vật đang cùng chiến thần thần vị chiến đấu. Hừ, chờ túc chủ tỉnh, ta nhất định phải đem các ngươi bây giờ hành động toàn bộ đều nói cho túc chủ. Chúng ta không có khi dễ chủ nhân, chúng ta đây là phỏng đoán đi, ngươi cũng không thể cùng chủ nhân cáo chúng ta hắc trạng. Thái cực đồ vội vàng cho Cửu Thiên Thần Diễm nháy mắt, hai cái bảo vật lập tức liền đối với 2233 tiến hành viên đạn bọc đường oanh tạc, 2233 một hồi tìm không được bắt đem chuyện này quên. Ở bên trong Lục gia ý thức còn thật sự ngủ thiếp đi, hình một ngày chiến đấu không ngừng không có ngừng, hắn cái này quan sát người cũng rất mệt mỏi, thừa dịp hình lúc tu luyện, liền nho nhỏ ngủ một hồi. Hắn giấc ngủ này liền ngủ đến hình cùng tà thần cuối cùng đại chiến, hình một người tại phong tà cốc đại chiến một đám tà thần. Hắn đem tà thần toàn bộ bức tiến phong tà cốc, mà chính hắn canh giữ ở phong tà cốc cửa ra vào chỗ, không có tà thần có thế xông phá hắn phòng ngự, một người giữ ải vạn người không thể qua. Cứ như vậy, tà thần bị hắn một mực trấn áp tại phong tà cốc, thẳng đến hắn tuổi già, tự mình đi tiến vào phong tà cốc. Ta biết chính mình sinh ra bất tử ý nghĩ sằng bậy, cho nên ta chủ động tiến vào phong tà cốc, đem chính mình phong ấn tại phong tà cốc, còn ngăn chặn phong tà cốc cùng ngoại giới mở miệng. Thanh âm này Lục gia đã nghe qua, là phong tà cốc bên trong hình âm thanh. Âm thanh xuất hiện đồng thời, Lục gia lại một hồi trời đất quay cuồng trở lại một mảnh thuần trắng thế giới bên trong. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương hướng về trong không khí hỏi, "Ê, ngươi là hình? Ngươi còn chưa chết?" "Không, ta không phải là hình, hình chết sớm, ta chỉ là hắn lưu lại vô địch đạo." Âm thanh trả lời. "Cho nên ngươi vừa rồi làm cái kia hết thảy là muốn làm gì?" "Muốn giết ta." Lục gia đang trộn sờ liên hệ thái cực đồ, còn có hắn tối cường ngoại quải, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ lão bà đại nhân. Vô địch đạo sẽ không giết người. Ngươi thật sự từ bỏ lựa chọn chết chỉ có thể bị truyền tống ra ngoài mà thôi, vô địch đạo đang chọn người thừa kế. Ngươi rất tốt, hết thảy có mười mấy người tiến vào ở đây, bọn hắn đều thua. Phần lớn người té ở cửa thứ nhất hắc ám ăn mòn, chỉ có một người đến bạch quan bên trong, nhưng mà hắn không có lĩnh hội vô địch đạo, lựa chọn chịu thua từ bỏ chính mình. Chỉ có ngươi thắng, cho nên ngươi có tư cách kế thừa vô địch đạo. Đến đây đi, kế thừa vô địch nói. Chờ một chút, ta còn có vấn đề muốn hỏi. Lục gia đột nhiên tới một câu nói như vậy. Trầm mặc mấy hơi sau, tuyên bố chính mình là vô địch đạo ý chí trở về, để có thể, ngươi hỏi đi. Ngươi nếu là vô địch đạo, vì cái gì còn có ý thức, đúng, còn có là ngươi một mực đang bảo vệ chiến thần thần vị sao? Ta kế thừa vô địch đạo liền muốn kế thừa chiến thần thần vị sao? Lục gia liên tục hỏi ba cái vấn đề. Ta không có ý thức. Cũng không có bảo hộ chiến thần thần vị. Ngươi kế thừa vô địch đạo liền có thể kế thừa chiến thần thần vị, ngươi chính là một đời mới chiến thần. ngươi còn có cái gì vấn đề cùng một chỗ hỏi a? À? Vô Địch Đạo từng cái trả lời Lục Gia vấn đề. Ta không có vấn đề. Lục Gia hai tay mở ra. Vậy ngươi liền tiếp nhận truyền thừa a? À? Không, ta cự tuyệt. Lục Gia đã chiếm được Thái Cực Đồ cùng Phượng Cửu Khanh đáp lại, hắn không chút do dự cự tuyệt Vô Địch Đạo. Lục Gia không chút do dự cự tuyệt để cho Vô Địch Đạo trực tiếp sửng sốt, qua mấy hơi sau mới tiếp tục khuyên cái chiến thần thế nhưng là tiên cương tu chân giới tối cường tu sĩ, còn nắm giữ chí cao vô thượng quyền lợi, Vô Địch Đạo càng là vô cùng cường đại đại đạo, không ai có thể chiến thắng Vô Địch Đạo. Ngươi kế thừa chiến thần thần vị, lại lĩnh ngộ Vô Địch Đạo, cái này tiên cương tu chân giới không có người nào là đối thủ của ngươi. Tất nhiên chiến thần vô địch, vậy tại sao còn có thể bị ta giết chết, chiến thần yếu như vậy, ta mới không cần làm chiến thần. Lục Gia trực tiếp một cái hỏi lại, lần nữa để cho Vô Địch Đạo không có lời gì để nói. Vô Địch Đạo giảng giải nói, ta nói những chiến thần kia cũng không có kế thừa Vô Địch Đạo, chỉ kế thừa chiến thần thần vị mới yếu như vậy, chỉ cần ngươi có thể kế thừa Vô Địch Đạo, vậy ngươi chính là tối cường chiến thần. Lục Gia vẫn là không chút do dự cự tuyệt, kẻ ta vẫn không cần, ta có chính mình đạo, Vô Địch Đạo không phải của ta đạo. Hình bởi vì Vô Địch mới đi Vô Địch Đạo, ta là một cái ngã ngửa tệ a, ta tu hành đến nay một mực tại bị người đánh, toàn bộ nhờ lão bà bảo hộ, còn có lúc ta đọc liền tên thứ nhất cũng không có thi đậu, ta làm không được Vô Địch. Hơn nữa ngươi thật sự coi ta là đồ đần a, ngươi là chó má Vô Địch Đạo, cho là lão tử không có lĩnh ngộ đại đạo. Nhà ai đại đạo cùng người một dạng còn có thể nói chuyện phím, ngươi cho rằng ngươi là AI. Còn nói không muốn giết ta, quỷ tin ngươi, ý thức của ta bị kéo đến ở đây, ngươi liền muốn giết ta, một mực là sát cục, đến bây giờ còn là sát cục. Còn có cái kia cẩu thí chiến thần ta căn bản vốn không hiếm có, cái gì chiến thần, thiên đình các loại, lão tử toàn bộ muốn lật tung. Vậy liền không phải do ngươi. Tuyên bố chính mình là Vô Địch Đạo ý chí muốn cưỡng ép cùng Lục Gia dung hợp. Thái Cực Đồ. Lục Gia hô to một tiếng. Chủ nhân, ta tới. Thái Cực Đồ xuất hiện ở đây, một tấm hắc bạch Thái Cực Bát Quái Đồ đem Lục Gia hoàn toàn bao phủ lại, bất kỳ ý thức nào cũng không thể tới gần Lục Gia. Bên ngoài Phượng Cửu Khanh cũng động tác, nàng ra tay đem chiến thần thần vị từ Lục Gia trong thân thể lấy ra đi, thần vị ly thể đồng thời, Lục Gia cũng thức tỉnh. Phu quân, trực tiếp bóp nát sao? Phượng Cửu Khanh đem chiến thần thần vị nắm ở trong tay. Thiên đạo ý chí cùng tín ngưỡng chi lực đã sớm còn thừa lác đác, cuối cùng bảo vệ Vô Địch Đạo cũng bị Lục Gia đánh nát, bây giờ tùy thời có thể giải quyết chiến thần thần vị. Chờ ta bố trí mấy cái trận pháp, ta có dự cảm ta muốn đột phá, hơn nữa diệt đi chiến thần thần vị sẽ dẫn tới thiên địa rung chuyển, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Lục Gia vừa nói một bên bày trận, lại làm lên nghề cũ. Hảo. Phượng Cửu Khanh đem chiến thần thần vị tạm thời phong ấn, chờ đợi Lục Gia làm xong. Thứ 379 chương Lục Gia độc chiến thiên đình. Thái Cực Đồ, nguyên lai ngươi dài cái dạng này, ta vẫn còn cho là ngươi là một bức tranh. 2233 nhìn thấy Thái Cực Đồ bản thể tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một mực vây quanh hắc bạch Thái Cực Bát Quái Đồ quay tròn. Hắn bởi vì ghét bỏ chính mình bản thể chỉ có màu trắng đen quá xấu, cho nên mới huyễn hóa thành bức tranh. Cửu Thiên Thần Diễm bán đồng đội bán được không có chút nào gánh vác. Bản thể cái gì không trọng yếu, ta bây giờ rất tốt không phải. Chúng ta mau nhìn xem chủ nhân đang làm gì, mau tới cho chủ nhân hỗ trợ. Thái Cực Đồ không muốn người khác thảo luận bản thể của hắn, cơ trí lựa chọn nói sang chuyện khác, chính nó cũng chủ động tiến đến Lục Gia bên cạnh hỏi có cần giúp một tay hay không. 2233 cùng Cửu Thiên Thần Diễm nơi nào có thể so sánh nó rớt lại phía sau. Cũng vội vàng tiến đến Lục Gia bên cạnh. Túc chủ, ta tới giúp ngươi. Chủ nhân, ta cũng tới giúp ngươi. Ba cái đồ vật ngoại trừ 2233 còn có thể giúp một điểm vội vàng, hai cái khác đơn thuần quấy rối, Lục Gia chia ra cho bọn chúng một cái tát. Đi một bên chơi, đừng quấy rầy ta. Tiếp đó, 2233 liền mang theo bọn chúng đi ra ngoài chơi. Lục Gia đem chính mình giữ nhà bản sự đều sử dụng được. Thiên Cương Tông tứ đại phong ấn trận pháp, lại thêm chính mình đối với đại đạo phù văn lĩnh ngộ, hắn tin tưởng liền xem như thiên đình cái kia hai cái chủ thần tới, hắn cũng có thể vây khốn một cái, còn lại một người giao cho Phượng Cửu Khanh giải quyết là được. Phu quân, lần này có thể đem thiên đình còn lại hai cái chủ thần cùng một chỗ giết chết sao? Phượng Cửu Khanh muốn giết Tử Tiêu cùng Sư Nguyệt rất lâu. Có thể, tùy tiện ra tay, chỉ cần chiến thần thần vị bị tiêu diệt, như vậy tiêu diệt hai cái khác chủ thần thần vị cũng là việc rất nhỏ. Nói đến đây, Lục Gia dừng lại trong tay sự tình nhìn về phía Phượng Cửu Khanh, Kệ Khanh Khanh, mấy người giải quyết xong hai người bọn họ, Thiên Đình sự tình cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta liền trở về Phong Hoa Điện, còn lại giao cho Tiên Cương tu chân giới các tu sĩ xử lý liền tốt. Hảo, đi ra hơn 200 năm, chúng ta là nên trở về. Phượng Cửu Khanh nâng lên trở về Phong Hoa Điện không tự chủ toát ra nụ cười. Nàng đi ra ngoài đi, Lục Gia nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, trong lòng phạm lên nói thầm, tay còn tại khoa tay ghé con dâu giống như mập một chút, ta một cái tay sợ muốn không cầm được. Cầm không được hảo, hắc hắc, bất quá vòng eo vẫn là cái kia mảnh, cũng không biết làm sao lớn lên, nên mập chỗ béo, không nên mập chỗ là một điểm không có béo. Không thể suy nghĩ, trước tiên làm việc cho tốt a. Nửa tháng, Lục Gia cuối cùng toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, tất cả bảo vật cũng chuẩn bị xong chiến đấu, hắn hướng về xa xa Phượng Cửu Khanh hô to, kìa con dâu, có thể bóp nát. Răng rắc e một tiếng sau, Tiên Cương tu chân giới vô địch chiến thần hoàn toàn biến mất tại trong tay Phượng Cửu Khanh. Bầu trời mở ra một đường vết rách, đầy trời hào quang từ lỗ hổng kia đổ xuống mà ra toàn bộ rơi vào Phượng Cửu Khanh trên thân. Không phải. Ta còn tưởng rằng sẽ cho ta, thì ra cho con dâu, cũng được a. Lục Gia vốn là đã có đột phá lĩnh ngộ, chuẩn bị diệt đi chiến thần thần vị nhận được thiên đạo chúc phúc nhờ vào đó nhất cử đột phá. Bây giờ thiên đạo chúc phúc cho Phượng Cửu Khanh, vậy hắn chỉ có thể tạm dừng đột phá tâm tư, hơn nữa còn có một cái phiền toái lớn nhất muốn tới. Thiên đạo chúc phúc là không thể nửa đường ngừng, coi như không cần cũng không thể ngừng, mà Phượng Cửu Khanh mới là chiến thiên đình hai đại chủ thần chủ lực. Không có Phượng Cửu Khanh cái này siêu cấp vô địch cường giả, coi như thiên đình hai cái chủ thần là thủy đế, lấy Lục Gia cái này đại thánh đỉnh phong tu vi tự mình đối mặt cũng vô cùng khó khăn. Bất quá còn tốt hắn sớm có chuẩn bị, chỉ cần trận pháp tạm thời vây khốn một cái chủ thần, lại thêm thái cực đồ cùng một đám bảo bối dây dưa một cái thiên đình chủ thần không thành vấn đề. Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia nghĩ đến một chỗ, nàng tại tiếp thụ thiên đạo chúc phúc trước tiên liền đem Phượng Vũ Dù cùng Lưu Ly rụng đồng xanh tươi ném cho Lục Gia. Thiên đình tới tốc độ rất nhanh, tại Long Uyên thần vị bị bóp nát trong nháy mắt, Tử Tiêu cùng Sư Nguyệt Tâm thần chấn động, hai người bọn họ đáy lòng đồng thời dâng lên một cái ý niệm. Long Uyên không còn, chiến thần thần vị không còn. Bọn hắn nhất thiết phải giết hai người kia. Cái này một cái ý nghĩ không phải thiên đạo cho bọn hắn nhắc nhở, mà là thần vị tự cứu, giống như trước đây chiến thần thần vị ngụy trang thành vô địch đạo mê hoặc Lục Gia. Hơn nữa không chỉ Tử Tiêu cùng Sư Nguyệt có ý nghĩ này, tất cả nắm giữ thần vị người đồng loạt dâng lên ý nghĩ này, thần vị sau cùng phản công tới. Cho nên lần này thiên đình hiệu suất cực kỳ cao, bất quá trong chốc lát, tất cả thần tiên toàn bộ tụ tập tại lâm thành bầu trời. Thiên đình đến làm cho cả Nam Lăng quốc đô lâm vào trong bóng tối, bọn hắn ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy Ô Ương Ương đứng thành một hàng thiên binh, còn có dẫn đầu Tử Tiêu cùng Sư Nguyệt hai người. Bọn hắn lại muốn tới diệt chúng ta sao? Có thần nữ đại nhân ở, chúng ta không cần sợ. Đúng, có thần nữ đại nhân ở, ta muốn trở về cho thần nữ đại nhân cắm nén nhang. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Nam Lăng quốc người bình quân mấy năm liền muốn đi qua một lần chuyện như vậy, bọn hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, mặc dù lần này thiên đình so bất kỳ lần nào đều phải thế tới hung hăng, còn có hủy thiên diệt địa chi thế. Nhưng mà bọn hắn tin tưởng chỉ cần thần nữ đại nhân ở, bọn hắn liền sẽ bình yên vô sự, một cái hai cái toàn bộ trở về cho Phượng Cửu Khanh dân hương. Cách thần nữ miếu gần người còn chạy bộ lên núi nói muốn đi thần nữ miếu vì thần nữ đại nhân trợ uy. Phàm nhân không phải thiên đình mục tiêu, chỉ có đại thánh đỉnh phong tu vi Lục Gia cũng không phải thiên đình mục tiêu, thiên đình biết chỉ có cường đại Phượng Cửu Khanh mới là bọn hắn muốn trước tiên giải quyết người. Nàng bây giờ không thế ra tay, giết. Mỗi ngày binh tới không sai biệt lắm, Tử Tiêu cũng không nói nhảm, trực tiếp hạ mệnh lệnh chém giết Phượng Cửu Khanh, mà chính hắn trước tiên xông tới. Loại này nguy hiểm cho đến bản thân lợi ích thời khắc mấu chốt, Sư Nguyệt cũng không cùng Tử Tiêu nội đấu, theo sát Tử Tiêu hướng về Phượng Cửu Khanh công tới. Hai người bọn họ nhìn ra được Phượng Cửu Khanh đang tại thời khắc mấu chốt, lần thứ nhất chân chính liên thủ, Tử Tiêu cầm trong tay Thiên Đế Tỷ xông lên phía trước nhất, Sư Nguyệt cũng lấy ra Thánh Mẫu Quyền Trượng, thật là tuyệt không lưu thủ. Đối thủ của các ngươi là ta. Lục Gia ngăn trở hai người bước chân, trận pháp cũng ở đây trong nháy mắt khởi động đem Tử Tiêu bao phủ. Sư Nguyệt cùng theo ở phía sau thiên đình thiên binh bị sợ ở không dám tiếp tục tiến lên. Không việc gì chỉ là khốn trận, các ngươi trước hết giết nữ nhân kia, hắn không có cái gì thủ đoạn. Tử Tiêu bị trận pháp vây khốn lúc cũng có trong nháy mắt khẩn trương, nhưng mà hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Ta không cần bao lâu liền có thể thoát khốn, Sư Nguyệt, lần này việc quan hệ chúng ta bản thân lợi ích, ngươi không cần. Sư Nguyệt lên tiếng đánh gãy Tử Tiêu lời nói, e không cần ngươi nhiều lời, ta biết làm như thế nào, ngươi gọi ngươi người không cần cản trở là được. Chắc chắn sẽ không cản trở. Hai người đối thoại đồng thời, Sư Nguyệt đã đi tới Lục gia phụ cận, nàng giơ lên trong tay thánh mẫu quyền trượng, trên quyền trượng khắc rõ Thiên Đình Vương tọa, đại biểu cho chí cao vô thượng quyền lợi, đồng thời cũng tản ra vô cùng cường đại uy thế. Sư Nguyệt quyền trượng trong tay tản mát ra hào quang chói sáng đem Lục gia triệt để bao phủ, mà một vị kim giáp thượng thần đã điều khiển phi kiếm thẳng đến Lục gia lồng ngực. Lục gia cảm thấy thân thể của mình không nhận chính mình sai sử, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phi kiếm tới gần. Chủ nhân, đây là Thiên Đình quyền lợi chi quang, có ta cùng Tiểu Thanh tại có thể ngăn cản. Thái Cực Đồ lộ ra bản thể tản ra tia sáng, Tiểu Thanh cũng hóa thành lồng bàn khoác lên Lục gia trên thân. Trong nháy mắt, Lục gia có thể khống chế thân thể của mình, hắn đổi thành không gian đi tới phải xông đến Phượng Cửu Khanh trước mặt thiên binh trước mặt, một quyền đánh nát không gian đem bọn hắn cơ thể toàn bộ xoắn nát. Các ngươi bây giờ đối thủ là ta, ai còn dám hướng phía trước đạp một bước? Chết! Thứ 380 chương đại chiến bắt đầu, tu sĩ đến giúp. Lục gia một thân màu đen trang phục đứng chắp tay, ống tay áo không gió mà bay, bát quái thái cực đồ tại sau lưng tản ra hào quang chói sáng, lưu ly ruộng đồng xanh tươi hóa thành áo choàng, một người ngăn trở thiên quân vạn mã. Vừa mới hắn đấm một nhát chết tươi hàng trăm hàng ngàn thiên binh tràn cảnh còn rõ ràng trong mắt, những máu thịt kia còn không có hoàn toàn rơi xuống đất, bây giờ hắn liền giống như một cái sát thần, để cho thiên binh không dám tiếp tục hướng phía trước. Ta ngăn lại hắn, các ngươi đi giải quyết nữ nhân kia. Sư Nguyệt xuất thủ lần nữa. Bây giờ Phượng Cửu Khanh là yếu nhất, tiếp nhận thiên đạo chúc phúc không thể động dùng sức mạnh, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Hơn nữa nếu như lúc này xử lý Phượng Cửu Khanh, bọn hắn không chắc còn có thể đối thiên đạo chúc phúc kiếm một chén canh. Ai dám? Lục gia gầm thét một tiếng, vô số đại đạo phù văn từ trong thân thể của hắn hiện lên, thời gian và không gian bị bóp méo, những cái kia nghĩ vọt tới Phượng Cửu Khanh trước mặt thần tiên toàn bộ bị xoắn thành thịt nát. Cùng ta đối chiến ngươi còn dám phân tâm, ngươi cho rằng ngươi là cái kia xú nữ nhân sao? Sư Nguyệt vào lúc này ra tay, thánh mẫu quyền trượng đem tất cả tia sáng thu hồi hóa thành một thanh lợi kiếm hướng về Lục gia mà đi. Thời gian. Lục gia tất cả lực chú ý đều tại giải quyết thiên binh bên trên, đối mặt Sư Nguyệt công kích chỉ có thể hoảng hốt ứng đối, còn tốt tới kịp, quyền trượng hóa thành lợi kiếm chỉ vừa mới đâm vào da của hắn, lại thêm Tiểu Thanh bảo hộ, hắn cũng không có thụ thương. Ngươi cho rằng này liền xong. Sư Nguyệt đã xuất hiện tại trước mặt Lục gia. Lục gia cảm nhận được một cổ lạnh lẽo thấu xương đánh tới, cơ thể giống như là tiến vào trong nước lạnh như băng, hắn vận chuyển linh lực muốn tránh thoát, nhưng mà tất cả lực lượng đều bị nhẹ nhõm hóa giải. Chủ nhân, chúng ta không có cách nào, đây là nữ tiên đứng đầu có thể điều khiển âm thủy. Thái cực đồ bây giờ cũng không có biện pháp. Ta cũng không được, đốt không nổi. Cửu thiên thần diễm ủ rũ. Sư Nguyệt tay cầm thánh mẫu quyền trượng hóa thành lợi kiếm đã cách Lục gia cổ chỉ có một ngón tay khoảng cách. Lôi điện. Cực lớn lôi điện bởi vì có thủy nguyên nhân càng mãnh liệt hơn, không có chút nào khác biệt công kích, Sư Nguyệt cũng bị điện tê cả da đầu lui lại mấy bước. Lục gia thì càng thảm, hắn tại âm thủy trung tâm, lôi điện cũng là từ hắn triệu hoán đi ra, hiện tại hắn bị điện giật phải run rẩy. Hắn đây là thương địch ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 100, tự tổn 1000, lưỡng bại câu thương, cũng chỉ hắn bị sét đánh quen thuộc, lại nắm trong tay lôi đình đại đạo, đổi những người khác sớm đã bị đánh chết. Mà điểm này thời gian, thiên binh đã xông phá Lục gia phòng ngự hướng về Phượng Cửu Khanh mà đi. Không cho phép. Lục gia muốn ngăn cản người của thiên đình, nhưng mà Sư Nguyệt hành động còn nhanh hơn hắn, đã hướng về hắn khởi xướng tiến công. Lăng. Lục gia chỉ hướng về Phượng Cửu Khanh vị trí mà đi, căn bản không quản Sư Nguyệt tiến công, đem phía sau lưng cùng sơ hở lộ cho Sư Nguyệt. Cơ hội tốt. Sư Nguyệt quyền trượng trong tay lần nữa hóa thành lợi kiếm đâm về Lục gia phía sau lưng. Xẹt xẹt. Lợi kiếm vào thịt, Lục gia cũng tại chỗ biến mất, xuất hiện tại các thiên binh bầu trời. Ta nói ai dám tiến lên nữa một bước chính là chết, không gian giảo sát. Trong nháy mắt, không gian lần nữa phát sinh vặn vẹo. Đại thánh tu vi phía dưới thiên binh cơ thể chia năm xẻ bảy. Lục gia cũng không chịu nổi, thánh mẫu quyền trượng đâm vào thân thể của hắn, một cổ cường đại sức mạnh tại trong thân thể của hắn tán loạn. Phốc. Hắn đại thổ một ngụm máu tươi, lại mạnh mẽ đem thánh mẫu quyền trượng từ trong thân thể lấy ra, trận pháp chi tâm lập tức xuất hiện đem thánh mẫu quyền trượng trấn áp lại. Sương Nguyệt thấy cảnh này kinh hãi, vội vàng ra tay muốn từ Lục Gia trong tay đoạt lại thánh mẫu quyền trượng. Đúng lúc này, vẫn giấu kín không ra đế binh Phượng Vũ tán động, tại Sương Nguyệt còn không có ngược lại thời điểm, xuyên thấu Sương Nguyệt lồng ngực. Tiếp lấy, Phượng Vũ tán mở ra đem Sương Nguyệt trấn áp, mặc dù không thể đem Sương Nguyệt triệt để trấn áp, nhưng mà cũng có thể để cho nàng trong thời gian ngắn không thể lại cử động đánh. Vì cái gì thanh dù này mạnh như thế? Trước đó tại cái kia nữ nhân trong tay không có mạnh như vậy, Tử Tiêu, ngươi nhanh ra tay, này lại còn nghĩ cùng ta nội đấu sao? Sương Nguyệt chính mình mất đi sức chiến đấu lại đi thúc giục Tử Tiêu. Đây thật là Sương Nguyệt hiểu lầm Tử Tiêu một mực liền không có rảnh rỗi, liều mạng tiến công lấy nhốt hắn trận pháp, nhưng mà phương pháp dùng hết cũng không thể thoát khốn. Thiên Cương Tông tứ đại phong ấn trận pháp, lại thêm Lục Gia chính mình lĩnh ngộ đại đạo phù văn, chí ít có thể vây khốn Tử Tiêu hai canh giờ. Tử Tiêu này lại triệt để gấp, mình bị vây khốn, Sương Nguyệt bị trấn áp, mà Lục Gia một người liền có thể ngăn trở thiên đình tất cả thiên binh, còn như vậy phía dưới cái kia nữ nhân điên liền muốn đi ra. Thế là, hắn hướng về Sương Nguyệt nhìn lại, Sương Nguyệt đúng lúc cũng hướng hắn xem ra, hai người liếc nhau, lẫn nhau gật đầu. Lục Gia ở đây còn tại giết đến vui vẻ, không còn tối cường hai cái thiên đình chủ thần, hắn đối phó những thứ này thiên đình thiên binh quả thực là dễ dàng, một quyền một mảng lớn tiểu bằng hữu, đủ loại đại đạo phù văn chấp động, hắn phụ cận hoàn toàn trở thành xoay thịt chiến trường. Nam Lăng Thành này lại rơi ra huyết vũ, vô số thần tiên vẫn lạc, Lục Gia còn sớm ở chung quanh khắc họa có thể triệt để tiêu diệt thần vị phù văn, không có một cái nào thần vị chạy đi, toàn bộ đều bị tiêu diệt, cũng coi như là đem thiên đình một mẻ hốt gọn. Lục Gia giết đến đan này thời điểm đột nhiên dừng lại, đỉnh đầu hắn xuất hiện một tòa cung điện to lớn, lại không thể động, người đều tê. Đây là vật gì? Ta vì cái gì lại không động được, thái cực đồ ngươi cho ta liền giải thích một chút. Chủ nhân, đây là thiên đình, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà dùng thiên đình tới trấn áp ngươi, thực sự là dốc hết vốn liếng. Thái cực đồ nhìn thấy thiên đình rơi xuống thời điểm liền mang theo tiểu thanh cùng lửa nhỏ rời đi cơ thể của Lục Gia. Thiên đình rơi xuống thế gian nhiễm phải thế gian chi khí sau, liền không thể về lại trên trời, tại thế gian ở lâu còn có thể bị ô nhiễm, khả năng cao muốn bị hủy đi, chủ nhân, bọn hắn trực tiếp dùng chính mình căn cơ tới trấn áp ngươi. Tiểu thanh cũng lên tiếng cho Lục Gia giảng giải. Vậy ta bây giờ không động được làm sao bây giờ, các ngươi nhanh đi ngăn lại thiên binh. Lục Gia đang liều mạng nghĩ biện pháp tránh thoát thiên đình gò bó. Chủ nhân, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cho nên mang theo tiểu thanh muội muội đi ra, hai chúng ta sẽ thật tốt trông coi nữ chủ nhân. Thái cực đồ cùng tiểu thanh ngăn trở thiên binh đi tới lộ, cửu thiên thần diễm liều mạng đốt muốn lên phía trước thiên binh, 2233 tại cùng Lục Gia cùng một chỗ cố gắng giải quyết trên đỉnh đầu thiên đình. Ngươi không tránh thoát được thiên đình, nữ nhân kia hôm nay đừng nghĩ tốt hơn. Tử Tiêu cũng không công kích vây khốn hắn trận pháp, hắn liền yên tĩnh nhìn xem, chờ lấy thiên binh vọt vào vây quét đang tiếp thụ thiên đạo chúc phúc Phượng Cửu Khanh. Bị thiên đạo chúc phúc giả trên người phòng ngự tản, ý thức lại tại một cái không gian khác, sức chiến đấu trăm không còn một, chỉ cần thiên binh có thế vọt vào, coi như không thể làm đi Phượng Cửu Khanh, cũng có thể để cho Phượng Cửu Khanh trọng thương, kế tiếp liền tốt đối phó. Hắn cùng Sương Nguyệt vốn là đều quyết định khải dụng hóa đạo chín tầng tháp lá bài tẩy này, không nghĩ tới vừa tới nơi này phát hiện tối cường cái kia nữ nhân điên đang tiếp thụ thiên đạo chúc phúc, thực sự là trời trợ giúp bọn hắn. Lục Gia bây giờ còn chưa phải là rất gấp, thái cực đồ cùng tiểu thanh còn phải chịu nổi, tiên thiên linh bảo đích xác có chút đồ vật, Tử Tiêu cùng Sương Nguyệt cũng đã nhìn ra. Lúc này, Sương Nguyệt nhếch miệng lên, trong miệng lầm bầm cái gì, Lục Gia cảm thấy việc lớn không tốt liều mạng công kích thiên đình. Chậm. Sương Nguyệt hướng về phía Lục Gia phun ra hai chữ, tiếp đó những cái kia thượng thần liền giống bị khống chế đồng dạng, vọt tới thái cực đồ cùng lưu ly ruộng đồng xanh tươi trước mặt tự bạo thần vị, cùng bắn pháo hoa đồng dạng. Rất nhanh, hàng trăm hàng ngàn thượng thần tự bạo, thái cực đồ cùng lưu ly ruộng đồng xanh tươi cũng không chịu nổi, bọn chúng hao hết linh khí rơi xuống. Còn có ta. Cửu thiên thần diễm tại Phượng Cửu Khanh phía trước tạo dựng lên một mặt tường lửa, thiên đình thiên binh đụng một cái đến hỏa chi lúc liền bị đốt thành tro bụi. Đã sớm đề phòng ngươi. Sương Nguyệt bản thân bị Phượng Vũ Tán trấn áp, nhưng mà nàng còn có thể kiếm chuyện, phô thiên cái địa âm thủy từ bốn phương tám hướng tới tưới tắt cửu thiên thần diễm phần lớn hỏa. Ta cũng mất. Cửu thiên thần diễm biến thành nho nhỏ hỏa, cũng lại ngăn không được thiên binh bước chân. Túc chủ, làm sao bây giờ, kỳ 2233 gấp đến độ không được, Lục Gia cũng không cấp bách, bởi vì trợ thủ của hắn cũng tới. Tại Thiên Đạo đem chúc phúc cho Phượng Cửu Khanh thời điểm, hắn liền thông tri Tiêu Triệt, hơn nữa hắn gian lận mượn một điểm Thiên Đạo sức mạnh triệu hoán tu sĩ khác đến giúp đỡ, này lại đã đến. Thứ 381 chương nữ đế đăng tràng, quét ngang chiến trường. Tử Tiêu cùng Sư Nguyệt cho là mình tất thắng thời điểm, vô số công kích hướng về thiên binh công tới, cái gì phi kiếm, chù y, phù lục, thậm chí có người ném đi một cái thối giày tới. Lục gia huynh, ta tới. Tiêu Triệt bây giờ đã là thánh nhân tu vi, cho Lục gia lễ gặp mặt chính là liên trảm ba vị thượng thần. Đối phó người của thiên đình sao có thể thiếu đi chúng ta, ức hiếp tu sĩ chúng ta đã bao nhiêu năm, lần này chúng ta nhất định phải tiêu diệt thiên đình. Lục gia không biết nói chuyện người này, nhưng nhìn ra người này chí ít có thánh nhân vương tu vi. Càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy đến cùng trời binh giao chiến, mặc dù đỉnh tiêm chiến lực không có thiên binh nhiều, nhưng mà nhân số nhiều, lại thêm đủ loại bảo vật cùng phù lục, còn có Lục gia sớm chuẩn bị trận pháp đem trợ, thiên binh thời gian ngắn không thể tiếp tục đi tới. Nữ nhân chết tiệt, lão già chết tiệt, còn không muộn, các ngươi chết chắc. Lục gia cũng không cùng thiên đình tòa cung điện này dùng sức mạnh, nhà nhã cắn 2233 cho hắn hạt dưa xem kịch. Hắn có thế rảnh rỗi như vậy là bởi vì đã cảm nhận được Phượng Cửu Khanh tiếp nhận xong đại đạo chúc phúc, này lại đang tại đột phá, sẽ không còn có nguy hiểm. Lập tức hắn vô địch con dâu liền ra tới đại sát tứ phương, một đầu ngón tay liền có thể đem cái này một số người đè chết, thiên đình chính là gà đất chó sành. Cơm chùa thật sự rất thơm a. Ngươi chớ đắc ý, những tu sĩ này không chắc chắn có thể đè ép được thiên binh. Sương Nguyệt cố gắng tránh thoát Phượng Vũ Tán. Tử Tiêu bây giờ đã bỏ đi tránh thoát, hắn nhìn ra dựa vào chính mình không phá hư được phong ấn hắn trận pháp, cho nên lựa chọn hướng Sương Nguyệt cầu viện. Sương Nguyệt tiên cơ, trận pháp này từ bên trong không đánh tan được, ngươi sau khi ra ngoài tới cứu ta, hai người chúng ta liên thủ nhất định có thể giải quyết bọn này phàm nhân. Hảo. Sương Nguyệt muốn khống chế âm thủy công kích Phượng Vũ Tán, nhưng là cho tới nay chưa từng thất bại âm thủy lần thứ nhất thất bại. Phượng Cửu Khanh tu âm dương đại đạo, sau lại cùng hỗn độn chi khí tương dung trở thành hỗn độn âm dương đại đạo, Phượng Vũ Tán là nàng đế binh, tự nhiên cũng có những thuộc tính này, âm thủy cũng thuộc về âm, như thế nào động được Phượng Vũ Tán. Sương Nguyệt không tránh thoát được, liền hướng các thiên binh ra lệnh, ai có thể sát tiến đi, thưởng ba cái thượng thần thần vị. Ta cũng thưởng ba cái thượng thần thần vị, đời đời kiếp kiếp chỉ thuộc về ngươi. Tử Tiêu cũng lập tức phụ họa lên tiếng tăng giá cả. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Các thiên binh trực tiếp không muốn mạng hướng bên trong sông, sáu cái thượng thần thần vị có thể bảo đảm gia tộc bọn họ vĩnh viễn trường thịnh không suy. Huống chi bọn hắn có dự cảm nhất định phải giải quyết bên trong nữ nhân kia, bằng không thì bọn hắn loại này cao cao tại thượng ngày tốt lành liền muốn kết thúc. Thiên binh không muốn mạng đi đến sông, để cho các tu sĩ hoảng loạn rồi nhất thời, có chút chân tay luống cuống. Tiêu Triệt huynh, ta dùng trận pháp giúp đỡ bọn ngươi. Mặc dù Lục gia bị thiên đình đè lên, nhưng là vẫn 2233 còn có thể động, hắn cùng 2233 tâm ý tương thông, thông qua 2233 có thể thao túng trận pháp. Cái này cũng là Lục gia đã sớm chuẩn bị xong trận pháp, hắn lúc đó cũng tại trong lòng đem kém nhất tình huống nghĩ tới, làm đủ hậu chiêu, bây giờ loại này hoàn toàn có thể ứng đối. Vây khốn. Giết. Huyễn. Khốn trận tạm thời vây khốn thiên binh, tu sĩ lập tức ra tay đem bọn hắn chém giết. Sát trận phối hợp tu sĩ trấn sát thiên binh, huyễn trận mê hoặc thiên binh, lại từ tu sĩ chém giết. Sự tình trong nháy mắt lại đảo ngược, 2233 bây giờ trở thành tối chú mục hệ thống, nó uy phong lẫm lẫm đứng tại trung tâm chiến trường, hai tay vung tới vung lui điều động trận pháp. Trước hết giết đứa trẻ kia. Sương Nguyệt lại hạ mệnh lệnh. Vô số thiên binh hướng về 2233 chạy đi, 2233 không động chút nào một chút, bởi vì tất cả tổn thương đều không dùng. Nó là Lục gia hệ thống, chỉ có diệt Lục gia mới có thể diệt nó, công kích nó thân thể này là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Các thiên binh đều mộng, người này so trấn áp lại cái kia sát thần còn kinh khủng, ít nhất bọn hắn có thể thương tổn được sát thần, mà bọn hắn bây giờ tất cả công kích đối với đứa trẻ này đều không dùng, cái này còn đánh cái rắm, thoái ý bắt đầu sinh. Ta thế nhưng là vô địch 2233 đại ma vương, các ngươi những thứ này tu sĩ nho nhỏ nơi nào có thế tổn thương đến ta, rống. Thì 2233 còn chứa vào. Thái cực đồ ba cái khôi phục một điểm liền bị nó kéo qua trang bức, hắc bạch thái cực đồ treo ở sau lưng nó, tiểu thanh biến thành áo choàng, cửu thiên thần diễm đốt lên toàn thân của nó còn cho mình vẽ lên một cái yên huân trang, còn thật sự có một chút đại ma vương phái đoàn. Lục gia sờ lên cầm cười ra tiếng, thì 2233 thật đúng là có thế diễn, bất quá như vậy cũng tốt, tạm thời hù sợ những thiên binh này chờ con dâu đi ra liền có thể giải quyết triệt để thiên đình. Thiên binh không tổn thương được 2.233, nhưng mà 2.233 có thể khống chế trận pháp tổn thương người nhóm, còn có các tu sĩ phối hợp với trận pháp sát lục bọn hắn, các thiên binh bắt đầu liên tục bại lui, đã có bị bại dấu hiệu. Sương Nguyệt cũng không ngồi yên được nữa, nàng hướng về Tử Tiêu hô to, Tử Tiêu, ngươi còn do dự cái gì, để lỡ nữa, nữ nhân kia liền muốn đi ra. Tử Tiêu không nói gì, giống như Sương Nguyệt vừa rồi trong miệng toái toái niệm cái gì, một đám thượng thần đột nhiên đứng bất động, tiếp đó lại không muốn mệnh xông về phía trước. Lục gia biết bọn hắn muốn làm gì, đem trong miệng qua tử xác phun ra, quát to một tiếng kẻ con dâu. Tiếng này vừa ra, đang muốn làm tử sĩ tự bạo thượng thần nhóm toàn bộ bị định trụ, Phong Hoa Tuyệt Đại Phượng Cửu Khanh xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt, nàng bể nghẽ ngàn vạn, ép tới tất cả mọi người không ngóc đầu lên được. Nàng đầu tiên là thu đặt ở Lục gia trên đầu tầng 33 thiên đình, lại xác định Lục gia không có gì đáng ngại, mới quay tới liếc nhìn thiên đình đám người. Ánh mắt miệt thị đảo qua, thiên đình chúng thần cơ thể giống như pháo hoa đồng dạng bị tạc mở, liên miên chết đi. Nữ đế đại nhân quá mạnh mẽ a, ta chính là nữ đế đại nhân cẩu, 2.233 dùng sức quơ hai tay. Nữ chủ nhân quá đẹp rồi, soái. Liền một ánh mắt liền giết một mảng lớn người, ta cảm thấy nữ chủ nhân một cái tay liền có thể bóp chết ta. Thái cực đồ cùng cửu thiên thần diễm cũng không nhận được tán dương Phượng Cửu Khanh. Chủ nhân, ngươi ra ngoài rồi. Tiểu Thanh Hư một chút chạy đến Phượng Cửu Khanh trên bờ vai cọ qua cọ lại. Không chỉ bọn chúng bị chấn kinh, liền Tử Tiêu cùng Sương Nguyệt cũng lớn chịu chấn kinh, Tử Tiêu thốt ra nghe nữ nhân này tại sao lại trở nên mạnh mẽ. Sương Nguyệt, chúng ta nên làm cái gì? Còn có thể làm sao, chờ chết thôi. Sương Nguyệt ngoài miệng nói như thế, đáy mắt lại thoáng qua ngoan lệ, nàng hướng về phương đông nhìn lại, hạ quyết tâm. Phượng Cửu Khanh thu hồi Phượng Vũ Tán, chậm rãi hướng đi Lục gia, bộ bộ sinh liên, Lục gia còn nghe được tiếng chuông vang dội. Phu quân, khổ cực ngươi. Lục gia cũng học xong y hưu y một chút, hắn xuất hiện tại Phượng Cửu Khanh bên cạnh, ghẻ con dâu, ngươi tu vi lại tiến bộ, ta cho là ta muốn đuổi kịp ngươi, bây giờ lại kéo ra chênh lệch. Lời hắn nói nghe là đang oán trách, nhưng mà trên mặt cổ kình đắc ý kia căn bản giấu không được, trên mặt cười càng là so A Ca còn khó đè. Con dâu mạnh, hắn kiêu ngạo. Hắn lại có thể mỹ mỹ ăn bám. Phượng Cửu Khanh trước tiên đưa tay đem Lục gia vết thương trên người chữa khỏi, lại ôn nhu mở miệng nói, ta là trở nên mạnh mẽ một chút, vừa rồi ta đều muốn cho là ta muốn bước ra thành tiên một bước kia, kết quả bị trong bụng hai cái vật nhỏ đoạt hơn phân nửa thiên đạo chúc phúc. Bất quá như vậy cũng tốt, ta chỉ muốn chính mình thành tiên, không muốn thiên đạo giao phó ta thành tiên. Thiên đình còn chỉ còn lại hai cái chủ thần, ta trước giải quyết bọn hắn sẽ cùng phu quân nói tỉ mỉ. Thứ 382 chương đưa tới tiệc buffet, thực sự là hảo tháp. Không cần, không cần, ta không nên chết, Sương Nguyệt tiên cơ, ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Tử Tiêu điên cuồng công kích trận pháp muốn chạy trốn ra đi. Sương Nguyệt lại cùng Tử Tiêu hoàn toàn tương phản, nàng đứng tại chỗ không sử dụng phẫn hận ánh mắt chăm chú nhìn Phượng Cửu Khanh cùng Lục gia. Tới tăng viện các tu sĩ lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, bọn hắn kính quý cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh thực sự quá mạnh mẽ, vô địch chi tư nghiền ép bọn hắn tân tân khổ khổ còn chưa nhất định có thể thắng địch nhân. Thiên đình ngoại trừ Tử Tiêu cùng Sương Nguyệt, những người khác toàn bộ đều bị Phượng Cửu Khanh diệt đi, mà Lục gia trận pháp không có cách nào tiêu diệt nhiều như vậy thần vị. Bây giờ những thứ này thần vị giống đom đóm ở trên bầu trời bay tới bay lui, là một đạo phong cảnh xinh đẹp, bất quá lực chú ý của mọi người đều không có ở đây ở đây. Tử Tiêu la to nhưng không ai để ý đến hắn. Lại không thể từ trong trận pháp thoát khốn, hắn cũng giống như Sương Nguyệt phát hung ác uy hiếp Phượng Cửu Khanh nói, ghê nữ nhân điên, ngươi không được qua đây, bằng không thì ta với ngươi đồng quy vu tận. Ngươi nếu là muốn giết ta, ta liền cùng các ngươi đồng quy vu tận, cùng lắm thì liền tiên cương tu chân giới cùng một chỗ hủy đi. Nói xong những lời này, Tử Tiêu giống như là tìm dựa, trên mặt hắn vẻ bối rối tiêu thất, giống như là nắm chắc thắng lợi trong tay. Thu Lục gia thu trận pháp, đem chiến trường giao cho Phượng Cửu Khanh. Đúng lúc này, một thanh lợi kiếm xuyên thấu Tử Tiêu lồng ngực, xuất thủ không phải Phượng Cửu Khanh, mà là Sương Nguyệt. Tử Tiêu quay đầu thấy là Sương Nguyệt ra tay với hắn, không đợi hắn mở miệng, Sương Nguyệt lần nữa cho hắn một kích trí mạng, đem nam tiên đứng đầu thần vị từ trong thân thể của hắn lấy ra. Hắn lập tức mắng to Sương Nguyệt, ghê tiện nhân, lão độc phụ, ngươi dám hại ta. Chết! Sương Nguyệt cười lạnh một tiếng đem Tử Tiêu chém giết, lại đem tất cả thần vị hướng về bên cạnh mình hút. Con dâu, ngăn cản nàng. Lục gia không biết Sương Nguyệt muốn làm gì, nhưng mà trong lòng ẩn ẩn bất an, lập tức lên tiếng để cho Phượng Cửu Khanh ra tay ngăn cản Sương Nguyệt. Không còn kịp rồi, các ngươi đều phải chết. Sương Nguyệt nhếch miệng lên một vòng quỷ dị cười. Phu quân, ta cảm nhận được cùng huyết hải một dạng sức mạnh, là mẫu thân nói cái kia hóa đạo chính tầng tháp sao? Phượng Cửu Khanh ra tay đã chậm, không có có thế ngăn lại Sương Nguyệt, nàng đem phong ấn thiên đình cung điện cho Lục Gia. Khanh khanh, cái kia. Lục Gia không biết nói thế nào, hắn sợ ban đầu ở U Minh Hải sự tình tái diễn, hiện tại hắn cha mẹ không tại, cũng không biết có thể hay không trấn áp lại hóa đạo chính tầng tháp. Ta vừa mới đột phá, trấn áp lại hóa đạo chính tầng tháp không thành vấn đề, nhưng mà không có cách nào hoàn toàn giải quyết, ta xuất thủ trước giải quyết cuối cùng này một vị chủ thần, phu quân tiêu diệt tất cả thần vị về sau giúp ta. Đồng thời, Phượng Cửu Khanh động, Phượng Vũ Tán chống ra khóa chặt lại Sương Nguyệt, Sương Nguyệt lại sắc mặt điên cuồng ha ha ha cười to, ngươi bây giờ giết không được ta. Phu quân, mau lui lại. Phượng Cửu Khanh lôi kéo Lục Gia lui về sau. Thuận tay tương lai tiếp viện các tu sĩ hung hăng lui về phía sau sắp xếp. Khanh khanh, đó là hóa đạo chính tầng tháp sao? Lục gia nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện tháp cao hư ảnh. Hẳn là. Phượng Cửu Khanh vẻ mặt nghiêm túc, lại đem Lục gia bảo hộ gắt cao bảo hộ ở sau lưng. Lục gia nghĩ đến cái gì, hướng về tới tiếp viện tu sĩ hô lớn, ý các ngươi mau mau rời đi ở đây. Những tu sĩ kia bây giờ còn một mặt mộng bức, không biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên không nên đi. Lục gia huynh, vậy chúng ta đi trước. Tiêu Triệt trước tiên dẫn đầu đi, hắn người của sư môn đi theo hắn cùng đi. Tiếp theo chính là bị Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh che chở các tu sĩ rời đi, còn có Nam Lăng Quốc tu sĩ. Tu sĩ khác nhìn có người dẫn đầu rời đi, lại nhìn về phía cái kia tản ra khí tức kinh khủng tháp tọa, cũng lựa chọn rời đi. Bất quá trong chốc lát, tới tiếp viện tu sĩ chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái. Lục gia không có tiếp tục khuyên bọn họ rời đi, lúc này, bọn hắn cũng không có cơ hội lại rời đi. Khanh khanh, không gian đại đạo, không gian của chúng ta bị đổi được hóa đạo chính tầng tháp trước mặt. Lục gia nhìn về phía chỉ có một cái đế hóa đạo chính tầng tháp, cảm thấy đầu mình đều phải nổ tung, vô số đại đạo xuất hiện tại trong đầu của hắn. A. Lục gia ôm đầu thở dốc. Phu quân, ngươi thế nào? Phượng Cửu Khanh đỡ dậy Lục gia. Không có việc gì, không cần phải để ý đến ta, quá nhiều đại đạo chui vào trong đầu của ta cần một chút thời gian tiêu hóa. Lục gia trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa những thứ này đột nhiên chui vào trong đầu mình đại đạo. Ta hộ pháp cho ngươi. Phượng Cửu Khanh hoàn toàn đem Lục gia bảo hộ ở dưới cánh chim của mình. Nàng lại đem chính mình cùng Lục gia trên thân còn dư lại linh thạch toàn bộ đúc cho Thái Cực Đồ cùng Tiểu Thanh, Cửu Thiên Thần Diễm Uy linh thạch không dùng, vì không làm liên lụy. Trực tiếp trốn vào Lục gia trong thân thể. Tiểu Thanh cùng Thái Cực Đồ nhanh khôi phục, đợi lát nữa có thể cần các ngươi che chở phu quân. Chủ nhân, nữ chủ nhân, ta biết. Tiểu Thanh cùng Thái Cực Đồ điên cuồng nuốt linh thạch. Đến nỗi lưu lại cái kia mấy tu sĩ bây giờ đã biến thành một bộ thây khô, bọn hắn đại đạo cùng những cái kia thần vị cùng nhau bị hút vào hóa đạo chính tầng tháp cái bệ. Ha ha ha, các ngươi đáng chết, các ngươi đều phải chết. Sương Nguyệt đứng tại hóa đạo chính tầng tháp trên cái đế, thần sắc càng ngày càng điên cuồng. Thần vị toàn bộ bị hút vào cái bệ sau, Phượng Cửu Khanh áp lực lập tức bạo tăng, đem Tiểu Thanh cùng Thái Cực Đồ lưu lại bảo hộ Lục gia. Chính nàng chống đỡ Phượng Vũ Tán bên trên phía trước, cũng không cùng Sương Nguyệt nói nhảm, đại đế chi đạo đem Sương Nguyệt định trụ, chuẩn bị trước giải quyết cái này kẻ cầm đầu. Ta hữu hóa đạo chính tầng tháp bảo hộ, ngươi thương không được ta. Sương Nguyệt lời còn chưa nói hết, Phượng Cửu Khanh trực tiếp đột phá hóa đạo chính tầng tháp phòng ngự, âm dương nhị khí quán xuyên thân thể của nàng. Vì cái gì? Sương Nguyệt nhìn về phía đã hình thành hóa đạo chính tầng tháp, rõ ràng là chính mình hiến tế thần vị thành tựu hóa đạo chính tầng tháp, để nó có sức mạnh, vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì nữ tiên đứng đầu thần vị so khác thần vị càng có lực hấp dẫn, ngươi cùng một cái chỉ muốn sức mạnh đồ vật đàm luận cảm tình, giảng đạo lý sao? Hóa đạo chính tầng tháp muốn thôn phệ Sương Nguyệt thần vị. Nhưng mà Phượng Cửu Khanh lần này nhanh hơn nó, trực tiếp đem Sương Nguyệt thần vị cướp đến tay bên trong. Tâm tâm niệm niệm đồ vật bị đoạt, hóa đạo chính tầng tháp tức giận, vô số đại đạo phun ra ngoài muốn diệt đi Phượng Cửu Khanh. Nhưng mà ngay tại những này đại đạo muốn tới gần Phượng Cửu Khanh thời điểm, toàn bộ bị Tại Phượng Cửu Khanh sau lưng Lục Gia hút đi. Con dâu, ta còn muốn, ngươi đưa nó thể nội đại đạo đều bứt đi ra. Hảo. Phượng Cửu Khanh đem Phượng Vũ Tán hướng về trên bầu trời ném. Nàng thì vọt tới hóa đạo chính tầng tháp ngưng tụ ra hư ảnh phía trước, một chỉ điểm nát hư ảnh, lại có vô số đại đạo phun ra ngoài. Trận pháp chi tâm từ Lục Gia trong thân thể đi ra, đem những thứ này đại đạo toàn bộ hút đi vào, Lục Gia trên thân bị đủ loại đại đạo cuốn quanh, mạ một lớp vàng quang. Con dâu, không đủ, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Hảo, còn lại giao cho ta. Phượng Cửu Khanh thao tác Phượng Vũ Tán đem hóa đạo chính tầng tháp định trụ, tiếp đó điên cuồng công kích hóa đạo chính tầng tháp. Nó ngưng tụ thành một cái hư ảnh, Phượng Cửu Khanh liền đánh nát một cái, tiếp theo chính là vô số đại đạo phun ra ngoài bị trận pháp chi tâm hấp thu. Liên tiếp ngưng tụ 7, 8 cái hư ảnh bị Phượng Cửu Khanh đánh nát, hóa đạo chính tầng tháp cũng học thông minh, nó không còn ngưng kết hư ảnh. Nhưng mà Phượng Cửu Khanh làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tha nó, bắt đầu tấn công mạnh nó thân tháp bản thể. Tiếp đó lại là vô số đại đạo bị đánh đi ra. Lục Gia đang điên cuồng ăn, trận pháp chi tâm mập một vòng, Lục Gia thì mập ba vòng, tất cả đều là hạnh phúc mập. Đưa tới cửa tiệc buffet, không điên cuồng ăn, Lục Gia đều đối không nổi chính mình, hắn điên cuồng luyện hóa đủ loại đại đạo đồng thời, còn tại trong lòng cảm thán, y ai nói tháp này không tốt, tháp này có thế quá tốt rồi. Thứ 383 chương giằng co khổ chiến. Phượng Cửu Khanh gặp Lục Gia ăn đến quá béo, tạm thời dừng tay. Hóa đạo chính tầng tháp còn tưởng rằng chính mình trốn qua một kiếp, trực tiếp liền chuồn đi. Chạy đi đâu? Phượng Cửu Khanh lạnh rên một tiếng, một mực đưa nó đường chạy trốn phong tỏa, nó nghĩ lùi về hang ổ mục đích phá toái. Phượng Vũ Tán đưa nó bao lại, âm dương nghị khí phong tỏa nó trở về hang ổ lộ, nó không chỗ có thể trốn, chuyển thành bắt đầu công kích Phượng Cửu Khanh. Nhưng mà nó trước đây bị Nam Nhất Tước phải chỉ còn dư một cái bệ, đại bộ phận sức mạnh đều bị tản. Hôm nay lại chỉ vừa mới đem thần vị nuốt vào còn chưa kịp tiêu hóa, căn bản không có khả năng đánh thắng được Phượng Cửu Khanh. Đợi đến Lục Gia tiêu hóa một bộ phận đại đạo lúc, Phượng Cửu Khanh lại bắt đầu đánh hóa đạo chính tầng tháp, vẫn là giàu có cảm giác tiết tấu loại kia đánh, cùng Lục Gia hấp thu đại đạo tốc độ bảo trì nhất trí tiết tấu. Hóa đạo chính tầng tháp bắt đầu phản kháng Phượng Cửu Khanh, về sau bị đánh quen thuộc, trực tiếp nằm ngửa để cho Phượng Cửu Khanh đánh, chính mình thì vụng trộm luyện hóa thần vị. Phu quân, ngươi chậm rãi hấp thu không cần phải gấp, nó trốn không thoát. Phượng Cửu Khanh thỉnh thoảng rút hóa đạo chính tầng tháp mấy bàn tay, để nó phun ra một chút đại đạo. Khanh Khanh, ta còn cần lâu một chút thời gian, ngươi đừng để nó hấp thu thần vị. Lục Gia mở miệng nhắc nhở Phượng Cửu Khanh. Hảo. Phượng Cửu Khanh mắt Phượng híp lại, nàng còn tưởng rằng cái này tháp đổ nát nhận mệnh, không nghĩ tới còn dám cùng với nàng chơi tâm nhãn. Kế tiếp hóa đạo chính tầng tháp lại lần nữa gặp phải mưa to gió lớn một dạng công kích, vừa mới bởi vì luyện hóa thần vị xuất hiện một điểm thực thể thân tháp lại bị Phượng Cửu Khanh gọt không có, hơn nữa Phượng Cửu Khanh cũng không còn cho nó luyện hóa thần vị cơ hội. Hóa đạo chính tầng tháp nổi giận. Nó muốn giết chết Phượng Cửu Khanh. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì tác dụng, nó bây giờ không phải là Phượng Cửu Khanh đối thủ, kết quả cuối cùng chính là nó dưới cơn nóng giận, nổi giận một chút, sau đó tiếp tục bị đánh. Phượng Cửu Khanh lại càng đánh hóa đạo chính tầng tháp càng thấy được không thích hợp, nàng có cảm giác cái này tháp tọa không nên yếu như vậy, mới đầu cái này tháp đổ nát tản mát ra khí tức rất mạnh, không phải là như bây giờ mặt nàng làm thịt bộ dáng. Khanh Khanh, nó không thích hợp, ngươi cẩn thận. Lục Gia cũng nhắc nhở Phượng Cửu Khanh cẩn thận hóa đạo chính tầng tháp. Phu quân, ta biết. Phượng Cửu Khanh hay là làm bộ như không có phát hiện hóa đạo chính tầng tháp chỗ kỳ quái. Còn giống như vừa rồi mặt ngoài không đếm xỉa tới đánh hóa đạo chính tầng tháp, trên thực tế đã sớm tập trung tinh thần phòng bị, không cho người khác đánh lén cơ hội của nàng. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong vòng 3 tháng thoáng một cái đã qua, Phượng Cửu Khanh không để hóa đạo chính tầng tháp luyện hóa thần vị, còn thỉnh thoảng để cho hóa đạo chính tầng tháp bạo điểm kim tệ cho Lục Gia, nàng quả thực là một cái ác ma. Lục Gia bây giờ đã trở thành một cái người tí hon màu vàng, trên thân tất cả đều là đủ loại đại đạo phù văn. Chủ nhân kim quang lóng lánh so cái kia chiến thần pháp tướng còn lóa mắt, thực sự là hâm mộ. Thái cực đồ hâm mộ nhìn xem Lục Gia, nó ghét bỏ chính mình bản thể màu trắng đen, cũng muốn kim sắc. Ngươi nói chủ nhân sẽ không trong thân thể đều biến thành kim sắc đi, ta đi thiêu đốt một cái thử xem. Cửu thiên thần diễm này lại cũng khôi phục một chút bản nguyên, lại bắt đầu đốt Lục Gia chơi, thẳng đến đem Lục Gia ngón tay thiêu đến đỏ bừng mới dừng tay, còn phải ra một cái kết luận. Chủ nhân chỉ là mặt ngoài mạ một lớp vàng quang, bên trong vẫn là thân thể của nhân loại. Thái cực đồ trắng cửu thiên thần diễm một mắt, cái này còn cần ngươi nói. Ta đều ngửi được mùi thịt. Tiếp lấy, nó lại nhìn có chút hả hê nói, ghê bất quá ngươi sắp xong rồi, ngươi vậy mà ngay trước mặt nữ chủ nhân đốt chủ nhân, ngươi nhất định phải chết. Cửu thiên thần diễm vội vàng thu hồi hỏa, vụng trộm hướng về Phượng Cửu Khanh nắm đi, phát hiện Phượng Cửu Khanh không có chú ý bên này mới yên lòng, lại đuổi theo lấy đốt thái cực đồ, là ngươi không cần nói xấu ta. Chủ nhân tay đều đỏ, ta nơi nào nói xấu ngươi. Thái cực đồ vội vàng chạy về phía trước, không nghĩ bị cửu thiên thần diễm đốt tới. Nó trốn nó truy, nó mọc cánh khó thoát. Thái cực đồ cùng cửu thiên thần diễm huy náo túi bụi, đã cách Lục Gia có rất dài một đoạn khoảng cách, Phượng Cửu Khanh cuối cùng lên tiếng, kia các ngươi đừng làm rộn, thật tốt che chở phu quân. Lúc này, ẩn nhẫn mấy tháng hóa đạo chính tầng tháp cuối cùng động, nó không có lựa chọn đánh lén Phượng Cửu Khanh, mà là đối với Lục Gia động thủ. Đã sớm chờ ngươi, sau lưng Lục Gia đột ngột xuất hiện một cái cự nhân, cùng hắn giống nhau như đúc cự nhân, pháp tướng thiên địa. Vừa mới những cái kia cũng là Lục Gia an bài thái cực đồ cùng cửu thiên thần diễm diễn trò, Lục Gia suy nghĩ cùng chờ lấy hóa đạo chính tầng tháp động thủ, không bằng dẫn dụ nó ra tay, dạng này quyền chủ động còn tại trong tay mình. Cho nên lược thi tiểu kế, hóa đạo chính tầng tháp thật sự dễ dàng như vậy mắc lừa, pháp tướng thiên địa tăng thêm trận pháp chi tâm ngăn trở hóa đạo chính tầng tháp công kích. Phượng Cửu Khanh bắt được điểm này đứng không, đem hóa đạo chính tầng tháp hút đi vào thần vị toàn bộ rút ra, ghệ phu quân, tới. Thái cực đồ này lại cũng đuổi trở về, nó cùng Tiểu Thanh liên thủ thay thế trận pháp chi tâm vị trí, mà trận pháp chi tâm xuất hiện tại Phượng Cửu Khanh trong tay, tại Phượng Cửu Khanh dưới sự giúp đỡ đem tất cả thần vị hút đi. Hóa đạo chính tầng tháp lần này là thật sự nổi giận, nó hoa khí lực lớn như vậy chính là vì thôn phệ những thứ này thần vị, bây giờ thần vị mất ráo, nó lại không giận liền kỳ quái. Còn nghĩ phiên thiên sao? Phượng Cửu Khanh một cái tát đập vào chỉ còn dư cái đế hóa đạo chính tầng trên tháp. Thần vị thực sự quá nhiều, trận pháp chi tâm sắp không trấn áp được, Lục Gia lại bị quá nhiều đại đạo cuốn quanh không có cách nào ra tay giúp trận pháp chi tâm. Hóa đạo chính tầng tháp này lại không muốn mạng hướng về Lục Gia bên kia sông, thật sự thực lực triệt để hiện ra, Phượng Cửu Khanh áp lực lập tức tăng mạnh, không thể không toàn lực ứng đối, cũng không có biện pháp trợ giúp trận pháp chi tâm trấn áp thần vị. Lục Gia nghĩ tạm thời ngừng luyện hóa đại đạo, trước tiên trợ giúp trận pháp chi tâm trấn áp thần vị, hóa đạo chính tầng tháp cũng phát giác Lục Gia ý nghĩ. Nó không muốn mạng ra bên ngoài nhã đại đạo. Phượng Cửu Khanh ngăn không được đại đạo, Lục Gia lại trong nháy mắt mập 7-8 vòng, giống như trận pháp chi tâm muốn nổ tung. Khanh Khanh, không cần phải để ý đến ta, ta có biện pháp, ngươi chuyên tâm ngăn lại cái này tháp đổ nát thực chất. Lục Gia đem trận pháp chi tâm thu hồi, lại đem thiên đình cung điện ném ra dùng để trấn áp chính mình, trận pháp trong lòng thần vị trong nháy mắt liền an tỉnh lại. Hóa đạo chính tầng tháp tính toán thất bại. Nó ngưng tụ ra thân tháp chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, Phượng Cửu Khanh bị đánh đến liên tục lùi về phía sau, Phượng Vũ Tán lúc này tới tương trợ, có đế binh nơi tay tạm thời đưa nó trấn áp lại. Thái cực đồ, Tiểu Thanh, các ngươi đi giúp Khanh Khanh, ta chỗ này sẽ không xảy ra chuyện. Càng là thời khắc nguy cấp, Lục Gia càng trấn định, đầu tiên là phân phó Thái cực đồ cùng Tiểu Thanh đi giúp Phượng Cửu Khanh. Mà chính hắn toàn lực luyện hóa tiến vào trong thân thể đại đạo. Còn phân ra một tia thần niệm thao túng thiên đình trợ giúp trận pháp chi tâm trấn áp thần vị. Phu quân không cần phải lo lắng, ta đối phó một cái tháp đổ nát thực chất không có bất cứ vấn đề gì. Phượng Cửu Khanh tại Thái Cực Đồ cùng Tiểu Thanh dưới sự giúp đỡ đã ổn định hóa đạo chính tầng tháp, bây giờ lực lượng tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia, giằng co không xong. Nàng không biết hóa đạo chính tầng tháp từ đâu tới lịch sức mạnh, chính là đột nhiên tới một cổ lực lượng, để cho nàng trở tay không kịp. Cho nên vừa rồi mới bị hóa đạo chính tầng tháp bức lui. Thứ 384 chương đại đạo sơ thành, chuẩn đế Lục Gia. Lục Gia luyện hóa trong thân thể đại đạo, trận pháp chi tâm luyện hóa thần vị, Phượng Cửu Khanh trấn áp hóa đạo chính tầng tháp, cứ như vậy lại qua nửa năm. Hóa đạo chính tầng tháp lực lượng liên tục không ngừng, cũng không biết từ đâu tới sức mạnh, nhưng mà Phượng Cửu Khanh sức mạnh một mực tại bị làm hao mòn, Thái Cực Đồ cùng Tiểu Thanh sớm đã không còn sức mạnh lui ra, bây giờ Phượng Cửu Khanh chậm rãi đang lùi lại. Lại qua 3 tháng, Lục Gia kim quang trên người cũng tại rút đi, lập tức liền muốn đem tất cả đại đạo luyện hóa, Thái Cực Đồ chuẩn bị chúc mừng lúc. Hóa đạo chính tầng tháp lần nữa bộc phát, vô số đại đạo lần nữa bắn ra, toàn bộ dung nhập Lục Gia trong thân thể, Lục Gia lần nữa trở thành người tí hon màu vàng, so trước đó đều phải kim quang lóng lánh. Lục Gia chuẩn bị cưỡng ép gián đoạn mà ra, con mắt vừa muốn mở ra, Phượng Cửu Khanh ra tay toàn lực đem hóa đạo chính tầng tháp bức lui 3 bước. Phu quân đừng có gấp, cơ duyên hiếm thấy, ngươi yên tâm luyện hóa lĩnh ngộ liền có thể, sự tình khác giao cho ta, có ta ở đây. Có ta ở đây, cái này ba chữ vừa ra, Lục Gia trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn càng là toàn thân tâm vùi đầu vào luyện hóa trên đại đạo, trận pháp chi tâm bên trên đã khắc đầy rậm rạp chằng chịt đại đạo phù văn, cái này tất cả đều là Lục Gia từ hóa đạo 9 tầng tháp phun mạnh ra đại đạo bên trong lĩnh ngộ. Thế gian đại đạo 3000, đạo cùng đạo lại sinh đạo, hóa đạo 9 tầng tháp hấp thu tiên cương tu chân giới các tu sĩ trên trăm vạn năm đại đạo lĩnh ngộ, bây giờ toàn bộ phun ra ngoài tiến vào Lục Gia trong thân thể. Lục Gia bây giờ giống như một đầu vẫy vùng tại trong đại đạo con cá, quá nhiều đại đạo đem hắn bao phủ, những thứ này đại đạo lại nhiều lại tạp, còn rất nhiều đã lĩnh ngộ qua. Một đầu tới. Lục Gia từ chạy nhanh nhất đại đạo bắt đầu lĩnh ngộ, không nghĩ tới kéo đến tận chiến thần vô địch đạo. Ta đã chiến thắng qua vô địch đạo. Trong chốc lát, vô địch đạo lại lần nữa bị ấn khắc tại trên trận pháp chi tâm. Kim mộc thủy hỏa thổ, thời gian, không gian. Vân vân. Lục Gia lĩnh ngộ đại đạo càng nhiều, kim quang trên người lại càng ngày càng cái gì, cùng vừa rồi lĩnh ngộ đại đạo kim quang tiêu thất hoàn toàn tương phản. 2233 cũng tại đem hết toàn lực trợ giúp Lục Gia thôi diễn đại đạo, trợ giúp hắn mau hơn lĩnh ngộ. Trên người chủ nhân quang như thế nào càng ngày càng sáng, có thể hay không gặp phải nguy hiểm a? Cửu Thiên Thần Diễm trong thanh âm tràn đầy lo nghĩ. Cho nên nó lại vụng trộm đốt đi Lục Gia một chút. Tiếp đó mang theo tiếng khóc nức nở kêu to lên, kẻ song song, chủ nhân đã đốt không ra mùi. Đừng làm rộn, nữ chủ nhân bây giờ đối mặt địch nhân rất mạnh, đừng để nàng phân tâm. Thái cực đồ một cái vung đuôi vung cửu thiên thần diễm một cái tát. Ta đi giúp chủ nhân, thái cực đồ ngươi nhanh lên khôi phục tốt cũng tới hỗ trợ. Tiểu Thanh vừa khôi phục một điểm liền đi cùng Phượng Cửu Khanh cùng một chỗ trấn áp hóa đạo 9 tầng tháp. Phượng Cửu Khanh trên trán đã có mồ hôi mỏng. Lực lượng của nàng không có bổ sung, một mực tại bị tiêu hao, sức mạnh càng ngày càng yếu. Mà hóa đạo 9 tầng tháp một mực có liên tục không ngừng lực lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.